Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, ta vậy mà thua ngươi. Tề Thiên Chiếu nhìn về phía Lý Ngọc Cầm nói, cái này là đối với cha mẹ ngươi thương tổn tổn thất phí. Tiền bất đa, 1 triệu, nhưng cũng là ta một phần tâm ý. Nhận lấy đi. Tề Thiên Chiếu từ trong túi xuất ra 3 tấm màu đen nhánh thẻ ngân hàng. Đem bên trong 1 trương đưa cho Lý Ngọc Cầm. Lý Ngọc Cầm lập tức ngây người. 1 triệu, bồi thường nhiều như vậy. Lý Ngọc Cầm khẽ giật mình phía dưới. Ngay sau đó lắc đầu nói. Tề Đại Sư, ta không cần tiền. Ta chỉ hy vọng ngài có thể giúp ta cha mẹ thân thể khôi phục. Không tái phát cuồng nổi điên. Không còn đáng sợ như vậy liền tốt. Ta không cầu phú quý. Chỉ cầu người nhà có thể bình an liền tốt. Tề Thiên Chiếu thật sâu nhìn Lý Ngọc Cầm liếc một chút. Nói, tiền ngươi nhận lấy. Ta liền giúp ngươi xử lý tốt những chuyện này. Không thu lời nói, thì không giúp. Lý Ngọc Cầm nghe vậy. Lập tức nhìn hướng Sở Nam. Sở Nam nói, ta đã nói. Đem sự tình giao cho Tề Thiên Chiếu xử lý. Vậy ta tự nhiên là không biết nhúng tay. Ta cảm thấy hắn đề nghị không tệ. Ngươi cầm lấy đi. Lý Ngọc Cầm nghe vậy, hướng về Sở Nam sâu khom người bái thật sâu. Nói, Sở Nam, cảm ơn ngươi. Sở Nam cười nói, cảm ơn ngươi tại trong nhóm giúp ta nói chuyện. Lý Ngọc Cầm nói, cái kia vốn là chắc là bọn họ thụ ngươi nhiều như vậy trợ giúp, ngược lại như thế đối ngươi, vốn là không nên, ta chỉ là không vừa mắt mà thôi. Sở Nam cười nói, thế gian này, xác thực không phải mỗi người đều biết cảm ơn, ngươi có thể bênh vực lẽ phải bản thân, cũng là một kiện rất khó được sự tình. Lý Ngọc Cầm rơi vào trầm tư, cuối cùng, nàng vẫn là nhận lấy thẻ ngân hàng. Mà Tề Thiên Chiếu cũng không có mập mờ. Một phen thủ đoạn thi triển xuống tới. Trọn vẹn 5 cái lệ quỷ toàn bộ bị đánh đến tan thành mây khói. Mà Lý Ngọc Cầm phụ mẫu. Bản thân chỉ là trong thân thể nhiều chút âm khí. Bị Tề Thiên Chiếu phù chú thủ đoạn hóa thành phù nước sau khi uống xong. Trong thân thể dương khí đại thịnh. Âm khí lập tức bị khu trục ra tới. Đồng thời, Tề Thiên Chiếu lại thi triển một số ngân châm châm cứu thủ đoạn, giúp Lý Ngọc Cầm phụ mẫu mát xa huyệt vị, lưu thông máu khơi thông một số kinh mạch về sau. Lý Ngọc Cầm phụ mẫu tình huống lập tức triệt để khôi phục lại. Người cũng trẻ tuổi một chút, sinh mệnh lực khôi phục lại tràn đầy trình độ. Chỉ vì lúc trước có chút bị tội, trị liệu tốt về sau, bọn họ rơi vào an tường trong mộng cảnh. Sở Nam lưu ý lấy Tề Thiên Chiếu thủ đoạn, mặc dù không có khác thủ đoạn kinh người như vậy, nhưng là hiệu quả xác thực cũng rất không tệ. Chí ít, Sở Nam phát hiện, Tề Thiên Chiếu không có chặt đứt Lý Ngọc Cầm phụ mẫu đỉnh đầu bệnh khí. Xúi quẩy, xui xẻo khí, tử khí, nhưng là như vậy trị liệu về sau, Lý Ngọc Cầm phụ mẫu những thứ này phụ diện năng lượng. Rất tự nhiên từ đỉnh đầu tiêu tán, Sở Nam như có điều suy nghĩ, ngưng thần nhìn Tề Thiên Chiếu đỉnh đầu liếc một chút về sau. Tề Thiên Chiếu như có điều suy nghĩ, lại là đồng dạng trông thấy Sở Nam liếc một chút. Sở Nam nhìn đến một đám mây sương mù, mà Sở Nam cũng tin tưởng, Tề Thiên Chiếu cái gì đều không nhìn thấy. Tề Thiên Chiếu có chút chấn kinh. Ngay sau đó lần nữa ngưng thần nhìn hướng Sở Nam đỉnh đầu. Sở Nam tâm niệm nhất động, ngưng thần huyễn hóa ra Tề Thiên Chiếu bóng người bộ dáng. Như ngưng tụ ra Tề Thiên Chiếu linh hồn, hướng về Tề Thiên Chiếu cười một tiếng. Tề Thiên Chiếu thân thể run một cái, hít một hơi khí lạnh. Sở Nam hội tụ thiên nhãn, tam trọng thấu thị mở ra, quan khí thuật thi triển đi ra. Trong nháy mắt nhìn Tề Thiên Chiếu liếc một chút về sau, Sở Nam trong mắt đột nhiên co vào, một hồi lâu trong mắt kinh hãi mới tiêu tán, hắn nhìn ra dị thường đáng sợ đồ vật, nhưng hắn lại một chữ đều không có nói, ngược lại hướng về Tề Thiên Chiếu ôm quyền, thi lễ, ngươi, ta vậy mà thua ngươi, ngươi cái này chơi lừa gạt nhường ta cảnh giác mất đi. Trong nháy mắt nhìn ta vận mệnh thủ đoạn, thật sự là, Tề Thiên Chiếu cười khổ nói, Tề Đại Sư, vất vả, Sở Nam chân thành nói ra. Tề Thiên Chiếu thở dài một tiếng, nói, quên ngươi thấy bất kỳ vật gì, không phải vậy chúng ta đều sẽ đại họa lâm đầu. Sở Nam nghe vậy, toàn thân chấn động, lập tức nói, tốt, ta đã quên. Tề Thiên Chiếu nói, ta thật sự là lão, không còn dùng được, ngươi một cái tiểu thủ đoạn, ta liền trúng chiêu, xem ra ta như vậy, còn thật không có tư cách cùng hắn đấu. Sở Nam nói, ta truyền thừa biến dị, có chút đặc thù. Tề Đại Sư không muốn nản lòng thoái chí, mà lại ta bây giờ thực lực, giết tiên thiên đúng như cắt cỏ đồng dạng. Tề Đại Sư một chiêu sơ suất, rơi vào hạ phong không phải mất mặt gì sự tình. Dù sao cho dù là hùng ưng, cũng có lúc biết bay thấp một số. Tề Thiên Chiếu nói, đa tả cất nhắc, ngươi cũng cố lên nha, chúng ta về sau hữu duyên tạm biệt. Sở Nam ôm quyền nói, Tề Đại Sư, hữu duyên tạm biệt. Tề Thiên Chiếu có chút thổn thức, cũng có chút tiếc nuối, tựa hồ bị đả kích. Chờ Tề Thiên Chiếu rời đi một hồi lâu, Tô Vũ Tình chờ người còn có chút rất là kỳ lạ. Bất quá, Sở Nam đã nói đã quên, các nàng cũng đã rất thông minh không có hỏi. Lý Ngọc Cầm, ngươi bây giờ là tại Phong Phú Hưng bỏ bớt hội Vong Xuyên thành phố đại học a? Vong Xuyên khoa đại, cùng cái này Lục Thiếu Bạch là đồng học sao? Tô Ngữ Nghiên tại lúc này đánh vỡ hiện trường yên tĩnh, dò hỏi, là Ngữ Nghiên. Lý Ngọc Cầm mỉm cười đáp lại nói, trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Tô Ngữ Nghiên nói, cái kia rất tốt, chúc mừng các người hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Ta cảm thấy a, người đây sớm đi đem trong nhà sự tình xử lý tốt, sau đó người một nhà dọn đi Vong Xuyên thành phố bên kia ở lại a. Bên này, sợ là không quá an toàn đây. Tô Ngữ Nghiên nhìn xem cái kia mênh mông đại diễn sơn liếc một chút, nói khẽ, Vong Xuyên thành phố chính là hiện Hải Thị lân cận thành phố, mà Tam Đại Thần Bí Sơn Mạch Đại Thương Núi, Đại Hồn Sơn cùng Đại Diễn Sơn, ngay tại cái này hai đại thành phố khu vực trung ương. Loại hoàn cảnh này, có thể nói là vô cùng quỷ dị, mà Ngọa Long Trấn lại được may ra Đại Diễn Sơn dưới chân. Theo Đại Diễn Sơn một bên khác xuống núi, cũng là Vong Xuyên khu vực thành thị vực. Cảm ơn Ngữ Nghiên, ta sẽ cân nhắc. Ngữ Nghiên, cũng chúc mừng ngươi. Lý Ngọc Cầm ôn nhu nói, chúc mừng ta, chúc mừng ta cái gì? Ngươi nói là hắn cái này tiểu lưu manh, ta mới sẽ không nhìn lên hắn đâu. Hắn là cái hoa tâm đại củ cải, người xưng thổ hào ca. Lý Cẩm Tú cũng là hắn bạn gái, hắn còn có cái vị hôn thê Khương gia đại tiểu thư gừng hiểu hóa. Tô Ngữ Nghiên trắng Sở Nam liếc một chút, lúc này trực tiếp ra ánh sáng Sở Nam, ác liệt đi qua. Nàng nói như vậy, lại không có phát hiện cái kia Lục Thiếu Bạch là một mặt bội phục chi sắc, còn kém không có giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng. Nghiêu bức Sở Nam, Ngữ Nghiên nói. Lý Ngọc Cầm cũng giật mình không thôi nhìn hướng Sở Nam. Sở Nam cười hắc hắc, đưa tay chộp một cái, Tô Ngữ Nghiên liền không có cách nào khống chế rơi xuống trong ngực hắn. À, ngươi làm cái gì? Thả ta ra. Tô Ngữ Nghiên kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp nhi đều đỏ. Sở Nam tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái nói, ta người này rất tùy hứng, trái ôm phải ấp, hòa thuận chi cực. Sở Nam nói, lại hướng về Tô Vũ Tình vẫy tay. Tô Vũ Tình vô cùng nhu thuận đi vào Sở Nam trước người, chủ động dựa vào Sở Nam trong ngực, Sở Nam cũng tại trên mặt nàng hôn một cái, nói, kiến thức đến không? Khác cho là ta rất nghiêu bức, trên thực tế ta bản thân thì rất nghiêu bức, các nàng đều muốn ngủ ta, nhưng ta sẽ không khuất phục. Sở Nam cười nói, Lục Thiếu Bạch thấy thế, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Tô Ngữ Nghiên hoàn toàn là có chút choáng váng, bị Sở Nam đánh trở tay không kịp. Lúc này lấy lại tinh thần, Sở Nam đã buông tay, nàng cũng không khỏi hung hăng chừng liếc một chút Sở Nam. Nói, ngươi đắc ý à, trở về ngươi sẽ biết tay. Lời nói này ra, ngược lại càng lộ vẻ ái giấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.